Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3323, Hắc Huyết Linh Hoa, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lão phu tu vi, chính là uy hiếp ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Họ Vương lão giả vẻ mặt lộ ra lạnh ý, vậy ngươi tốt nhất, trước làm chính ngươi nghĩ kỹ đường lui. Tô Hàn thản nhiên nói, tại nói chuyện thời điểm, hắn bước chân lần nữa nâng lên, hướng phía thư thái bên Hồ Duyên mà đi. Hèn mạt. Thật đúng là cuồng vọng không biên giới mà. Họ Vương lão giả đột nhiên nổi lên, ngăn ở Tô Hàn trước mặt, trầm giọng nói. Thư Thái Hồ có tạo hóa diện thế, chỉ dựa vào tu vi của ngươi, không có tư cách đứng ở chỗ này. Lan, Tô Hàn con mắt thật sâu nheo lại. Ngươi nói cái gì? Họ Vương lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Một cái liền chân chính thần cảnh đều không phải là rác rưởi phế vật, lại dám như thế nhục mạ mình. Trong nháy mắt kia Lan tràn đi ra nổi giận cảm xúc, khiến cho hắn có loại mong muốn trực tiếp ra tay, đem Tô Hàn cho đánh chết xúc động. Nhưng hắn có thể trở thành thần cảnh, cũng là tại thế giới tàn khốc này ở trong lịch luyện nhiều năm. Tại nổi giận thời điểm, hắn lại là tính phản xạ cảm thấy. Trước mặt nam tử mặc áo trắng này, cũng không dễ trêu. Ở đây nhiều cường giả như vậy, mỗi người mi tâm chỗ đều có sao trời lấp lánh. Hắn sáng biết mình không thấp bất kỳ người nào, vì sao sẽ còn như thế cuồng vọng? Không có đầu óc sao? Vẫn là một cái kẻ ngu, không phải thần cảnh, ít nhất cũng là tiên cảnh. Trong tiên cảnh, há có thể có đồ đần? Những ý niệm này, theo họ Vương trong lòng lão giả trong nháy mắt lóe lên. Hắn ra tay xúc động, lập tức lắng đọng xuống dưới. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Họ Vương lão giả hừ lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ là một cấp khu Bạch Y gia tộc người? Bạch Y gia tộc, nghe đến lời này, bốn phía tu sĩ đều là hơi biến sắc. Mà Tô Hàn nơi này, đồng dạng là lộ ra nghi hoặc. Bạch Y gia tộc, đó là cái gì? Lời này, lập tức đưa hắn cùng Bạch Y gia tộc khoảng cách kéo ra. Nếu không phải Bạch Y gia tộc người, lại tại sao lại có phấn khích như vậy? Họ Vương lão giả cố nén không kiên nhẫn, trầm giọng nói. Ngươi hẳn là có khá lớn bối cảnh, cảm thấy lão phu không dám động tới ngươi, ngượng ngùng, còn thật không có. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, Tô Mỗ vừa mới theo trung đẳng tinh vực đi lên, tại đây thượng đẳng tinh vực bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Hắn không nói như vậy còn tốt, hắn kiểu nói này, lão giả cái kia vốn là hoài nghi tâm tư, lập tức càng nặng. Như thật sự là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, tu vi lại thấp như vậy tu sĩ. Coi như là có ngốc, cũng không có khả năng như thế ngay thẳng nói cho mọi người a, hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chán sống mùi hay sao? Tránh ra, không đợi họ Vương lão giả lo ngại, Tô Hàn chính là mở miệng lần nữa. Họ Vương lão giả âm trầm nửa ngày, sau cùng thế mà thật tránh ra một bước. Thế nhưng, tại Tô Hàn cùng hắn gặp thoáng qua trong nháy mắt, họ Vương lão giả lại là bỗng nhiên nói. Tiểu tử, không nên quá đắc ý. Thượng đẳng tinh vực tạo hóa, bất luận lớn nhỏ, đều không phải là dễ chiếm được như thế. Giờ phút này lão phu coi như là vì ngươi nhường ra một con đường, cũng không có cái gì. Chờ tạo hóa thật đang xuất hiện thời điểm, cũng chính là chân chính, quyết định ngươi sinh từ thời điểm. Ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta. Tô Hàn dần dần tiến đến, cái kia nhẹ nhàng thanh âm, truyền vào họ Vương lão giả trong tai. Này loại cảnh cáo, nhưng họ Vương lão giả thịnh nộ đồng thời. Trong lòng lại là chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến giờ, nam tử mặc áo trắng này biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh. Ở đây tùy ý một người cũng có thể tùy tiện đem nghiền chết. Nhưng hắn lại là chịu lấy nhiều như vậy uy áp, lại vẻ mặt không thay đổi, không nhúc nhích chút nào. Là bản thân hắn liền có thể chịu đựng lấy loại áp lực này, vẫn là hắn trong tay có thể cùng thần cảnh chống lại vật phẩm. Hắn lại đến cùng là một loại thân phận ra sao? Không chỉ họ Vương lão giả, bốn phía các tu sĩ khác, trong lòng đều tại như thế nghi kỵ. Bọn hắn không nhìn chúng Tô Hàn, trong lòng xem thường, ngoài miệng trào phúng. Nhưng đến giờ phút này, cái kia nồng đậm cẩn thận tâm, nhưng lại để bọn hắn, căn bản cũng không dám đi động Tô Hàn. Hết thảy, cũng chờ cái kia tạo hóa diện thế thời điểm, rồi nói sau. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, mà Tô Hàn nơi này, triệt để đi đến thư thái bên Hồ Duyên thời điểm, cuối cùng dừng bước lại. Hắn vạt áo vung lên, như vậy ngồi xếp bằng. Tại hắn hai bên, tự nhiên cũng có tu sĩ tồn tại, mi tâm đều cụ bị 5 ngôi sao thần. Hai người này nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sắc mặt khó coi. Có thể Tô Hàn lại là nhắm mắt lại chợp mắt, chưa từng chút nào để ý tới. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động nước hồ, bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt gợn sóng. Từ giữa đó bắt đầu, hướng phía hai bên tràn ngập, giống như là có đồ vật gì, theo dưới nước mở ra vết nứt, muốn đem này thư thái hồ cho cắt thành hai đoạn. Bắt đầu, hừ, chờ thời gian dài như vậy, cái kia tạo hóa cuối cùng muốn diện thế rồi hả? Cũng không biết là dạng gì tạo hóa, phí phạm chúng ta nhiều như thế thời gian. Lực chú ý của mọi người, tại thời khắc này, tất cả đều rơi vào thư thái hồ ở trong. Oanh, cũng vào thời khắc này, kịch liệt lưu truyền trên mặt hồ, một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên truyền ra. Tô Hàn cái kia vẫn luôn tại chợp mắt hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Tại hắn mở ra nháy mắt, hắn thấy được một vệt kinh người hào quang màu trắng bạc, đang từ cái kia đã nổi lên kinh thiên sóng lớn bên trong, như ẩn như hiện. Thần thú, Tô Hàn nhíu mày. Như thật sự là thần thú, cái kia nơi này tạo hóa, hẳn là thuộc vì loại nào đó thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, nghĩ đến do đủ loại thú loại chỗ thủ hộ. Sinh trưởng thời điểm, này chút thú loại hội dựa vào hắn tán phát linh khí, tiến hành hấp thu luyện hóa. Thành thục thời điểm, liền sẽ trực tiếp đem này thiên tài địa bảo thôn phệ. Có thể tại thành thục trước đó, náo ra to lớn như thế động tĩnh, nơi đây nếu là thật thiên tài địa bảo. Cái kia cấp bậc, hẳn là cũng tính còn có thể. Tô Hàn trong lòng lại nói, xoạt, thao thiên bọt nước bị nhấc lên, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cái kia hào quang màu trắng bạc, lại là một đầu to lớn cái đuôi. Mà tại đây bọt nước bốc lên thời điểm, thư thái hồ mặt nước cũng là kịch liệt lên cao, có một vệt sơn hắc sắc quang mang, theo dưới hồ nước phương bắn ra mà ra, càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ngưng mắt. Có rất nhiều thần niệm quét ngang, xông vào trong hồ nước. Cái đó là chân châu đen, hắc huyết linh hoa, lại xưng chân châu đen, lại có thể là hắc huyết linh hoa. Trách không được sẽ có như thế động tĩnh, vật này đối tất cả ngụy thần cảnh tới nói, đều có thể xưng chí bảo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói hắc huyết linh hoa trái cây, thấp nhất sẽ có 1 khỏa, nhiều nhất sẽ có 3 khỏa, thành thục trái cây. Mỗi một viên đều có cực kỳ nồng đậm thần khí, có chút sung túc, thậm chí cũng có thể nhường bình thường cấp thấp ngụy thần cảnh trực tiếp đột phá. Như thế một gốc hắc huyết linh hoa, giá trị ít nhất cũng là qua 3 vạn thần tinh a, 3 vạn thần tinh. Hắc huyết linh hoa có tiền mà không mua được, trên đó một khỏa chân châu đen, cũng chính là nó kết ra trái cây, sợ là liền không ngừng 3 vạn thần tinh. Ha ha, cũng là không có ở nơi này đợi uổng công. Nếu có thể bằng vào cái kia chân châu đen đột phá 1 phẩm cấp, cũng xác thực đáng giá. Khi thấy cái kia màu đen đồ vật trong nháy mắt, 4 phía hơn 1 vạn tu sĩ, đều là náo động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.